Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi chồng về, thật chỉ muốn lập tức, sinh ngay, một giây phút cũng không muốn tách xa nữa. Nghe thấy tiếng động nơi cửa, Thiên Tịnh quay đầu lại, thấy anh liền nhoẻn miệng cười, và điều khiển trong tay xuống đứng dậy bước nhanh về chỗ anh. Anh ôm trọn cả người cô vào lòng, lo lắng nói, đi chậm thôi, để ý một chút. Tuy rằng em đang mang thai thật, nhưng cũng không tới mức yếu ớt như anh nghĩ đâu. Anh cuống cuồng như vậy khiến Thiên Tịnh sợ khóc sợ cười. Sao em lại tới đây? Anh cũng không gọi điện thức cho anh. Nếu lỡ lái xe, lái thẳng về nhà em thì sao? Tâm tình thì nam sinh đang rất tốt. Cứ lúc vào nhà nở nụ cười trên môi. Ta làm về nhà người đầu tiên nhìn thấy được là cô. Hóa ra lại hạnh phúc đến như vậy. Muốn tạo bất ngờ cho anh mà, anh ăn cơm chưa? Em có mang đồ ăn anh thích đến này. Thiên Tình cười cười nhìn anh. Anh thay quần áo rửa mặt đi đã, sau đó xuống ăn cơm. Em phải ăn cùng anh. Thì nam sinh nắm lấy bàn tay cô. Dạ. Nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu, vẻ mặt Thiên Tình vô cùng thỏa mãn. Cuộc sống như thế này thật tốt. Hai người cùng nhau ăn cơm, bữa tối đơn giản, nhưng hai người lại ăn rất vui vẻ. Cảm giác cũng có chút khác lạ. Đợi đến khi ăn no, hai người liền nằm dài lên ghế sofa xem TV. Loại phim tình cảm ướt át xuyến xúa, cô xem say sưa ngon lành. Nhưng chỉ mới được một lúc, người đàn ông bên cạnh đã bày ra dáng vẻ mệt mỏi. Anh khép hờ hai mắt, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đáp lên hàng mi anh. Khoảng thời gian này chắc là anh thực sự rất mệt. Thiên Tình cảm thấy vô cùng đau lòng. Mệt lắm hả anh? Hay là anh lên lầu ngủ đi? Cô nhỏ giọng đề nghị. Anh mở mắt nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, sau đó khẽ dịch người gối đầu lên chân cô ngủ, cười như con nít hôn nhẹ lên bụng cô qua lớp áo. Ngủ cùng cục cưng. Thiên Tình cười tươi rói, ân cần xoa bóp huyệt thái dương cho anh. Gần đây chắc anh đau đầu vì chuyện của em lắm phải không? Cũng không mệt mấy, mọi chuyện có luật sư lo rồi. Anh đáp qua loa. Trên thực tế tất cả mọi chuyện của cô anh đều rất để ý. Tất nhiên cũng dốc hết sức làm. Thiên Tình cong cong môi cười, động tác nhẹ nhàng, hài lòng nhìn vẻ mặt thoải mái của anh. Cô cười hỏi, anh nói xem, em phải làm gì để cảm ơn anh bây giờ? Nếu không có anh sẽ ra nhiều chuyện như vậy, sợ rằng một mình em không thể nào lo liệu được. Thì nam sinh mở mắt cười, và lấy bàn tay đang xóa mất thái dương cho mình, để lên môi hôn một cái. Yêu cầu của anh cũng không cao, em dùng thân báo đáp cũng được. Thiên Tình cười, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ừm, giúp anh sinh ra một đứa bé bụ bẫm khỏe mạnh, còn em phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Chắc chắn rồi. Còn nữa, vẫn còn sao? Chuyển qua ở cùng mẹ anh được không? Ngày nào mẹ cũng lo lắng cho em. Tới chỗ mẹ, mỗi ngày dì Liễu sẽ nấu những món bồi bổ cho em. Ở đó có nhiều người chăm sóc em, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thiên Tình ngập ngừng suy nghĩ. Để em về hỏi ý kiến của cha với chị nhé. Thực ra hiện giờ cô đang mang thai, lúc nào cũng đều khiến cho nhiều người lo lắng cho mình. Ở nhà không thể giúp đỡ được chị, ngược lại còn khiến chị ấy lo lắng. Chuyện gì cũng tranh làm hết, sợ không cẩn thận ảnh hưởng tới người mang thai như cô. Thì nam sinh hài lòng nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ cô, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nồng nàn. Một ngày đẹp trời, thì nam sinh hẹn gặp một người tại cửa hàng vàng bạc đá quý. Thời gian hẹn gặp là buổi trưa, nhà anh đã đến từ rất sớm. Ngồi trong phòng dành cho khách VIP, nghe người bàn tán vô cùng nhiệt tình, lần lượt giới thiệu đủ loại nhẫn. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn sang phía ngoài cửa, nhìn thấy dáng người quen thuộc, anh hướng về phía cô giơ tay vẫy. Vãn Tình, ở đây. Vãn Tình nhìn anh khẽ mỉm cười. Một người bán hàng đi tới dẫn cô vào phòng. Chờ lâu chưa? Đúng lúc cấp trên có văn kiện sao cho tôi, cho nên tôi mới đến muộn. Vãn Tình giải thích. Là tôi làm mất thời gian nghỉ trưa quý giá của chị mới đúng chứ? Vãn Tình cười. Tư vấn cho anh chọn nhẫn cho Thiên Tình là chuyện tốt, tại sao lại coi là mất thời gian được? Cô nhận lấy các mẫu nhân viên đưa tới, vừa nhìn vào hỏi. À, chuyện cầu hôn, anh chuẩn bị tới đâu rồi? Chuyện cầu hôn? Thì nam sinh bí mật nói. Tối nay chị phải chịu trách nhiệm giúp tôi đưa Thiên Tình tới chỗ hẹn mới được. Coi dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng của anh, xem ra là đã nắm chắc rồi. Nhắc tới là thì nam sinh cảm thấy đau đầu. Không dám chắc, bị từ chối 2 lần rồi. Nếu còn bị từ chối lần nữa, tôi sẽ trực tiếp trói người đem về. Mặc dù trong giọng nói có chút buồn bực, nhưng sự hạnh phúc trong lòng vẫn không tự chủ được mà bộc lộ hết ra. Vãn Tình cũng bị anh làm cho hạnh phúc lây, cười tươi nói. Anh yên tâm, tôi hiểu Thiên Tình rất rõ. Tối nay anh cầu hôn tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ là 200%. Có chắc không? Chắc chắn, tuyệt đối luôn. Vãn Tình quả quyết gật đầu, chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương nói với nhân viên gần đó. Phiền cô cho tôi xem chiếc nhẫn này một chút. Chị thật tinh mắt ạ. Chiếc nhẫn kim cương vũ trụ ngân hà này, công ty chúng tôi vừa mới tung ra thị trường 3 tháng trước. Chị xem bề mặt kim cương sáng lấp lánh, rực rỡ như ngân hà vậy. Nó được chính tay nhà thiết kế tự mình mài giũa, đồng thời nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa mênh mông như vũ trụ. vĩnh viễn không bao giờ bị hủy diệt. Lòng khoan dung trong tình yêu đôi bên dành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net